Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942, Hoang Vu Cằn Cỗi Thế Giới. Đông Tinh Thôn sinh hoạt, là thật khổ, các thôn dân không dám ly khai làng quá xa, trong hoang dã tràn đầy nguy hiểm, không chỉ có dã thú, cũng có yêu ma quỷ quái. Dẫn đến ở rất lớn một bộ phận thời gian tới nay, lui tới thương lộ trên căn bản nằm ở đoạn tuyệt trạng thái. Hết thảy đều dựa vào tự cấp tự túc, cái này rất tốt lý giải. Như là Đông Tinh thôn như vậy làng nhỏ, không có bất kỳ tài nguyên, cũng không có bất kỳ đặc sản, ngoại trừ nghèo chính là nghèo, ngoại trừ hàng năm động viên thời điểm, sẽ có quắc trấn quân đội đến một chuyến ở ngoài. Căn bản không có bán dạo đối với loại này làng nhỏ cảm thấy hứng thú. Bởi vì gánh chịu to lớn lui tới đi đường nguy hiểm mà không có bất kỳ lợi ích nào có thể nói. Trong thôn chỉ có cằn cỗi thổ địa không đủ trăm mẫu. Loại là một loại gọi là hạ lúa cây nông nghiệp. Bởi vì loại thực vật này đối với thổ nhưỡng màu mỡ trình độ yêu cầu thấp nhất. Sản lượng cao nhất, cũng nhất dễ dàng chắc bụng. Có thể trên căn bản nuôi sống người cả thôn, mà cái khác một ít thu hoạch, thứ nhất là thiếu hụt hạt giống, thứ hai là tuy rằng vị tốt dinh dưỡng cao nhưng sản lượng thấp mà quá hao tổn độ phì của đất. Căn bản không dám cân nhắc, chỉ có chút ít trồng trọt mà thôi. Các thôn dân đại thể bụng ăn không no, như không phải cái thế giới này thiên địa linh khí thật sự là nồng nặc. Dẫn đến nhân tộc thể chất tiên thiên rất tốt, rất khó ở hoàn cảnh như vậy bên trong chống đỡ hạ xuống. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, là Đông Tinh thôn thậm chí còn sở hữu hỗn độn thế giới nhân tộc tiểu thôn lạc có thể vẫn luôn sống. Còn xuống trọng đại yếu tố, đó chính là quân đội trưng binh, đều sẽ ở trong thôn lựa chọn ưu tú chiến sĩ, trước đến tiền tuyến chiến trường đóng giữ một bên. Trên căn bản là một đi không trở về, đáng thương vô định hà một bên xương, còn là xuân khuê trong mộng người, dẫn đến rất nhiều thôn nhân khẩu số đếm vẫn luôn không thế nào biến hóa. Vì lẽ đó như vậy ẩn cỗi thổ địa mới có thể nuôi sống một đời lại một đời người. Mặt khác, kết hôn vẫn luôn là trong hoang dã tiểu thôn lạc đầu chờ vấn đề khó cũng đại sự hàng đầu. Họ hàng gần kết hôn nguy hại sớm đã bị mọi người đều biết. Vì lẽ đó cùng thôn người thông hôn là không có khả năng. Hàng năm đều sẽ từ quân đội tổ chức một lần tương tự với coi mắt loại cỡ lớn hoạt động. Có quân đội hộ tống vừa độ tuổi nam nữ tập trung cùng nhau ra mắt. Trong khoảng thời gian ngắn xác định gả cưới. Tóm lại, ở Lý Mục những ngày qua hiểu rõ bên trong, người của thế giới này tộc. Đúng là sinh sôi hết sức khổ cực, hết sức khổ cực. Kỳ thực không chỉ là nhân tộc, dựa theo Hoàng Kim Gà Mái Columbus lời giải thích, sinh hoạt ở hỗn độn thế giới bên trong sở hữu chủng tộc. Đều phi thường khổ cực, tàn khốc tự nhiên điều kiện quyết định sinh tồn tàn khốc. Nhân tộc từ quân bộ chống đỡ, nói dễ nghe là quân bộ, nói không êm tai, chính là quân phiệt. Nhân tộc cộng có 7 đại quân phiệt tập đoàn, chính là từ năm xưa bị phong ấn ở trong cái thế giới này cửu đại quân đoàn diễn hóa mà đến. Nội bộ tuy rằng cũng có xung đột, nhưng đại thể vẫn tính là liên hợp, nhất trí đối ngoại. Đáng nhắc tới chính là, đối với bình dân bảo vệ, quân đội vẫn luôn làm rất tốt, bởi vì coi như là có ngu đi nữa quân phiệt cũng rõ ràng. Mất đi bình dân chống đỡ. Quân đội sẽ biến thành vô căn chi mộc nước không nguồn. Nhưng nói cho cùng, chống đỡ nhân tộc sinh sôi. Còn có một cái khác thần vật, chính là trường sinh thụ. Chỉ có trường sinh thụ địa phương sinh trưởng mới có nhân tộc tụ cư. Loại này thần thụ có thể để xua tan ban đêm hắc ám. Cũng có thể phòng ngự dã thú cùng yêu ma quỷ quái tập kích. Có thần bí tác dụng. Nghe nói là một vị nhân tộc viễn cổ đại năng từ tiên giới mang về hạt giống. Mới bồi dưỡng ra loại này có thể xưng là nhân tộc chi cơ thần thụ. mà loại này đại năng cũng bởi vậy công đức vô lượng. Được gọi là nhân tộc phụ thần, một ít trong thành thị lớn trường sinh thủ, chủ cái đường kính mấy trăm mét, cành lá tán cây trống mở đầy đủ có mấy ngàn mét. Trong buổi tối, tản ra thần quang đủ để kéo dài thiên lý, có thể nói là phúc phận một phương, xưng là chân chính cây thần cũng không quá đáng. Bảy đại quân phiệt tập đoàn chủ thành, đều có không ít ở một viên to lớn trường sinh thụ. Trường sinh thụ to nhỏ cùng tươi tốt trình độ, quyết định nhân tộc tụ cư điểm phồn vinh hưng thịnh trình độ. Như là Đông Tinh thôn viên này trường sinh thụ, tuy rằng cũng có một chút năm tháng, nhưng bởi vì không đủ tươi tốt, bắt đầu suy yếu, vì lẽ đó không thế nào được coi trọng, cũng dẫn đến Đông Tinh thôn nhân khẩu ít ỏi, thổ nhưỡng cằn cỗi, các thôn dân quá khổ cáp cáp tháng ngày. Hơn nữa, ở hỗn độn lĩnh vực đời giới, một năm cũng bộ phận xuân hạ thu đông bốn mùa, mà là chỉ phân hai mùa ấm cuối kỳ cùng hàn cuối kỳ. Ấm cuối kỳ tương đương với địa cầu trên 3 tháng tả hữu. Cây nông nghiệp đều ở trong khoảng thời gian này nhanh chóng trồng trọt cùng trưởng thành. Sau đó thu hoạch, cất giữ, mà hàn cuối kỳ nhưng tương đương với địa cầu trên 9 tháng dài như vậy. Một khi tiến nhập hàn cuối kỳ, ngoại trừ trường sinh thụ thần quang che chở khu vực ở ngoài, trong hoang dã đem sẽ biến thành 10 phần lạnh giá, dù cho là cao thủ võ đạo cường giả tiến vào bên trong, cũng rất có thể ở cực hàn khí trời bên trong bị đông chết. Mọi người ở ấm cuối kỳ bên trong vì là dài lâu hàn cuối kỳ đến mà chuẩn bị tồn trữ đồ ăn. Nếu như không thể chứa đựng đến đầy đủ chống đỡ quá hàn cuối kỳ thức ăn lời, rất có thể chính là chết đói đông chết kết cục. Hàng năm hàn cuối kỳ bên trong, đều có một ít tiểu thôn lạc thôn dân, bởi vì đói bụng mà đại lượng chết đi. Trường sinh thụ ngoại trừ có thể che chở nhân tộc ở ngoài, còn có một cái năng lực đặc biệt kết ra trái cây. Trong quả thực mặt có thể phẫu ra trẻ con. Thông thường mà nói, từ nở hoa kết trái đến thành thục, đều là thời gian một tháng. Trẻ con bị từ trong quả thực mặt phẫu đi ra phía sau, 20 tháng liền có thể trưởng thành, một loại cũng có thể mở ra trí nhớ của kiếp trước. Có thần thông võ đạo, loại này người được gọi là thiên tuyển chi tử, một loại đều sẽ từ quân đội tiếp đi, mà hết sức dễ dàng liền có thể lấy trở thành quan quân. Bất quá trường sinh thụ kết quả chuyện như vậy, cũng ít khi thấy, cũng không có cái gì quy luật, có chút thôn xóm trường sinh thụ, khả năng cả một đời đều không thể kết quả, có chút phồn thịnh vô cùng cây thần khả năng một năm mới kết ra một lần trái cây, mà có chút nhỏ thôn xóm trường sinh thụ, một năm có thể kết ra mấy lần trái cây, thậm chí khả năng đồng thời kết ra mấy trái cây. Lý Mục cùng Columbus giáng lâm, để Đông Tinh thôn sở hữu thôn dân đều cực kỳ hưng phấn. Nhưng tin tức này chỉ có thể đợi được mỗi năm một lần trưng binh đội ngũ đến thời gian mới có thể lan truyền ra ngoài. Huống hồ thông thường mà nói, thiên tuyển chi tử từ trẻ con trạng thái đến thành niên cũng cần không ít thời gian, vì lẽ đó cũng không vội vã lan truyền ra ngoài. Đúng là bởi vì Lý Mục cùng Columbus giáng lâm phía sau kết trái cái hồ lô kia xác ngoài phân cho bón phân, để Đông Tinh thôn trường sinh thụ rốt cục trở nên tươi tốt xanh biếc lên, trở nên sinh cơ bừng bừng, một hồi thoát khỏi lúc trước tần tử trạng hình thái, dẫn đến trong thôn thổ nhưỡng đều trở nên màu mỡ lên, mắt thấy năm nay có thể có một cái tốt thu hoạch. Vì lẽ đó toàn thôn trên dưới đều phi thường cao hứng, mang đến hảo vận Lý Mục cùng hoàng kim gà mái Columbus, bị sở hữu thôn dân yêu thích thân cận. Cự ly hàn cuối kỳ còn có thời gian một tháng, năm nay hạ lúa được mùa lớn, chúng ta không dùng mạo hiểm đi hoang dã hái cỏ dại rau dại cùng săn thú, lúa mét đầy đủ sống quá hàn cuối kỳ, rốt cục có thể quá một cái bình an hàn cuối kỳ. Buổi tối lúc ăn cơm. Phong nhị ca trên mặt mang theo mừng rỡ với người nhà nói. Ừ, quá tốt rồi. Tinh nói trong lòng ôm Hoàng Kim gà mái. Hưng phấn nhảy lên, nàng bây giờ cũng hiểu chuyện. Năm ngoái bởi vì hạn lúa không đủ, các thôn dân đi trong hoang dã siêu tầm lương thực cùng săn thú. Kết quả có rất nhiều tráng niên, một đi không trở về, vĩnh viễn chôn xác ở dã ngoại. Lúc đó, Tinh giảng hòa mụ mụ hai cái người, mỗi ngày ở thôn đầu nhìn xung quanh, dùng một loại mong đợi mà lại lòng tuyệt vọng tình, cùng đợi phụ thân, chồng trở về. Phong nhị ca là trong thôn thú đội săn đội trưởng, cũng là một trong tam đại cường giả. Ở năm ngoái mạo hiểm trong săn thú, cũng bị trọng thương, trở về nuôi đầy đủ nửa năm, mới chữa khỏi vết thương. Những ngày đó, sao nhỏ nói nhớ tới mụ mụ nhưng là suốt ngày lấy lệ tắm mặt. Lo lắng ba ba, Phong nhị tẩu cũng vui vẻ nói. Đúng đấy. Năm nay mọi người rốt cục không cần đi hoang dã mạo hiểm. Lý Mục trong tay bưng bát sứ, ăn xù xì lúa mét. Hắn bây giờ đã tu luyện đến phá toái hư không cảnh giới. Một thân tu vi khôi phục không thiếu. Nghiên cứu chui luyện ra được phong vân đại lục đao pháp chiến kỹ. Càng là uy lực siêu phàm. Phối hợp bốn nhận hao tổn tinh thần đao. Sức chiến đấu đã vượt xa trên địa cầu thời điểm. Bất quá, Lý Mục cũng không có ở các thôn dân trước mặt biểu diễn tu vi của chính mình. Chỉ là lờ mờ để lộ ra một ít cùng Phong nhị ca tương đối sức mạnh. Lấy tu vi của hắn, đã sớm không cần phải ăn uống. Nhưng như cũ mỗi ngày cùng Phong nhị ca một nhà ăn cơm nói chuyện phiếm. Loại này tiểu ấm áp. Đối với Lý Mục tâm cảnh tu vi cùng tiên thiên công tu luyện, cụ nhất định có tăng thêm. Toàn bộ Đông Tinh thôn bầu không khí phi thường hòa hợp hài hòa. Này để Lý Mục phảng phất là về tới Nhiên Đăng tự thôn một dạng. Lý Mục khôi phục thực lực không thiếu, nhưng không có gấp ly khai Đông Tinh thôn. Một là đường không quen, mà là còn muốn lại tăng lên tu luyện một ít thời gian. Tìm kiếm Vương Thi Vũ hai hồn sáu phách sự tình là một hồi đánh lâu dài. Công phu muốn quen việc trước phải lợi khí. Lý Mục chuẩn bị thừa dịp này khó được thời gian tu luyện. Đem tu vi triệt để tăng lên tới thượng hoàng cảnh đỉnh cao. Đợi đến quân đội động viên thời điểm. Gia nhập quân đội, thiên tuyển người có thể trở thành quan quân. Đến thời điểm, dựa vào sĩ quan thân phận cùng quyền lợi. Tìm thì càng thêm dễ dàng. Quá ba ngày, không xong, trong thôn hạ lúa sinh trùng. Trong thôn một trận khủng hoảng. Không ai từng nghĩ tới. Mắt thấy hạ lúa liền muốn thu hoạch. Thế nhưng lại gặp phải đột nhiên quỷ dị nạn sâu bệnh. Đợi đến các thôn dân phản ứng lại cứu giúp thời gian. Lúa thước giảm sản lượng đã trở thành tất nhiên. Thương thiên a. Này là cố ý muốn diệt ta Đông Tinh thôn sao? Lão thôn trưởng lão lệ tung hoành. Rất nhiều thôn dân đều khóc lên. Không có đầy đủ lương thực. Còn không đủ một tháng đánh đến nơi hàn cuối kỳ. Đối với các thôn dân tới nói. Không thể nghi ngờ là chí mạng. Đem sẽ có rất nhiều người chết đói. Lúa mét giảm sản lượng 1/2. Ai? Không có cách nào. Chỉ có thể thừa dịp hàn cuối kỳ giáng lâm trước, đi trong hoang dã siêu tầm lương thực, nghĩ biện pháp săn thú. Phong nhị ca đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, được dành thời gian chuẩn bị, ai muốn ý cùng ta đi? Phong nhị tẩu ôm sao nhỏ nói, hầu như khóc lên, ba ba, ta không muốn ngươi đi hoang dã, ta không muốn ngươi bị thương nữa. Sao nhỏ nói cũng phản ứng lại, kêu khóc, dù cho là 3 tuổi tiểu hài tử cũng rõ ràng, đi hoang dã siêu tầm lương thực, cửu tử nhất sinh, trong thôn thanh tráng niên, lục tục đứng ra hơn 30 người, trên mặt của mỗi một người, đều toát ra bi tráng vẻ. Phong nhị ca nhìn một chút mọi người, nói, không có cưới vợ, lui ra, còn lại hạ 25 người. Phong nhị ca lại nói, cưới con dâu nhưng không có sinh con, lui về, còn dư 16 người. Phong nhị ca lại nói, em bé còn không có vượt qua 3 tuổi. Lui về, còn lại hạ 12 người. Phong nhị ca nhìn một chút trong 12 người một cái tiểu tử. Nói, gió mặc, tiểu tử ngươi liền con dâu đều không có. Nhanh cút về, không, ta muốn cùng các ngươi đi. Ta một cái lưu manh, chết rồi cũng không đáng kể. Ta muốn cho mọi người đi tìm lương thực. Tiểu tử quật cường ngẩng lên đầu. Nhà ta em bé cũng còn kém 2 tháng 3 tuổi. Ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Chúng ta hay đi mấy người mới có thể lục soát càng nhiều hơn lương thực. Dù sao cũng ta đi năm đã què rồi một chân mù một con mắt, phế nhân một cái, tự để ta theo. Dù cho là giúp các người lưng lương thực cũng tốt à. Rất nhiều thôn dân đều tranh đoạt muốn ra nhập, tuy rằng bọn họ cũng biết lần này đi cửu tử nhất sinh. Lý Mục ở vừa nhìn không khỏi cảm khái, cực kỳ khó khăn trong cuộc sống. Nhân tộc chính là như vậy, ôm đoàn sưởi ấm, tình nguyện kính dâng mới có thể làm cho cả chủng tộc trong cái thế giới này sinh sôi sống còn xuống a. Những thứ này đều là vĩ đại nhất người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.